Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, chân tướng định luật. Minainsky dáng dấp quả thật đẹp vô cùng. Thậm chí tại Chia nhận biết nữ sinh chính giữa cũng có tên tuổi. Cái kia hoạt bát đáng yêu cảm giác để cho Chia thường thấy Kasumigaoka Utaha cùng Sakurajima Mai. Loại này Mỹ có chút kinh diễm, người cũng có chút động lòng. Nhưng Chia lại là ngựa giống. Hiện tại hắn sở người quen biết đã là hắn công lược cực hạn rồi. Nếu như tại triển khai một con đường mà nói, Chia lo lắng có thể sẽ đưa đến toàn tuyến băng bàn. Cũng cuối cùng đưa đến chính mình xài đao kết cục. Lúc mới bắt đầu hắn sở dĩ trêu đùa Minalinsky cũng chỉ là bởi vì thói quen mà thôi. Chú ý tới Minalinsky đối với thái độ mình thay đổi sau, Chia cũng có chút đầu đau. A, Nam tỷ tỷ, ngươi không cần đi làm sao? Ta cảm giác chủ tiệm đang dùng một loại nghĩ muốn ánh mắt giết người nhìn ta chằm chằm. Không sao, ta đã tan việc. Chủ tiệm 20 sở dĩ nhìn chằm chằm ngươi là bởi vì cái này một phần trứng cơm tháng lãng phí suốt hai phần tài liệu. Chủ tiệm đang cảnh cáo ngươi phải ăn uống xong, nếu không không cho phép đi ra. Thông thường mà nói, mét cà phê trứng cơm tháng phân lượng đều rất nhỏ. Dù sao mét cà phê là bán phục vụ địa phương, cũng không phải là bán cơm địa phương. Muốn ăn no lời thì nhất định phải bỏ tiền nhiều. Nhưng Chia cái này một phần trứng cơm tháng nhưng có chút lớn lạ thường. Cơ hồ đem toàn bộ cái đĩa tất cả đều chiếm được tràn đầy. Cũng liền Chia buổi sáng chưa ăn cơm. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể ăn nổi. A, Chia em trai, ngươi là thần tượng luyện tập sinh các loại sao? Thật ra thì trường học của chúng ta lập tức liền muốn phê giáo rồi. Ta cùng bằng hữu đang tại làm sân trường thần tượng, hy vọng dùng cái này tới cứu vớt trường học. Nếu như có thể mà nói, có thể xin ngươi giúp một tay huấn luyện một chút chúng ta sao? Thật giống như muốn bày tỏ. Quấn quýt nửa ngày, thiếu nữ rốt cuộc sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng hướng Chia hỏi. Nghe được vấn đề của thiếu nữ sau, Chia cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dáng dấp quả thật rất tuấn tú, nhưng còn không có đẹp trai đến giống như trò lớn mới vừa thấy mặt đã có thể thông qua tự thân mị lực đem đối phương trực tiếp bắt sống trình độ. Mới vừa Minalinsky cái kia xấu hổ biểu hiện cũng không phải là bởi vì thích hắn, muốn đối với hắn bày tỏ, mà là đem hắn coi thành thần tượng, muốn hắn giúp huấn luyện một chút các nàng. Xin lỗi, Nam tỷ tỷ, ta cũng không phải là thần tượng cái gì luyện tập sinh. Cũng không hiểu huấn luyện như thế nào thần tượng, phải không? Xin lỗi, mới vừa rồi hình như là ta lầm nữa nha. Nghe được Chia sau khi giải thích, thiếu nữ mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có làm sao biểu hiện ra. Nếu như Chia không chú ý thậm chí đều không phát hiện được trên mặt nàng cái kia lóe lên một cái, rồi biến mất biểu tình, giống như Yukinoshita ngực phẳng. Thiếu nữ hẳn là cũng xuất thân từ hào phú. Bất quá so với Yukinoshita ngực phẳng loại tính cách lãnh đạm này, vóc người máy tính bảng đại tiểu thư, Minalinsky không chỉ vóc người phi thường ưu tú, so với Yukinoshita Haruno cũng không kém bao nhiêu. Tính cách phương diện càng là bình dị gần gũi, giống như Yukinoshita ngực phẳng. Thiếu nữ hẳn là cũng xuất thân từ hào phú. Bất quá so với Yukinoshita ngực phẳng loại tính cách lãnh đạm này, vóc người máy tính bảng đại tiểu thư, Minalinsky không chỉ vóc người phi thường ưu tú, so với Yukinoshita Haruno cũng không kém bao nhiêu. Tính cách phương diện càng là bình dị gần gũi, so với Yukinoshita ngực phẳng, Minalinsky càng giống như là một vị đại tiểu thư. Bất quá ta mặc dù không phải là thần tượng cái gì huấn luyện sinh cũng không hiểu huấn luyện như thế nào thần tượng, bất quá ta biết một vị đang ăn khách thần tượng. Nếu như Nam tỷ tỷ ngươi muốn trở thành thần tượng mà nói, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, để cho các ngươi cùng đối phương gặp mặt một lần. Bởi vì Okino Yoko cùng Sakurajima Mai quả thực quá lửa, mà sau lưng các nàng sở hành chính năng lực lại không đủ để chịu đựng danh tiếng của các nàng. Vị trí văn phòng thần tượng tại phương diện kinh tế thật giống như xuất hiện một vài vấn đề. Nếu như không xử lý tốt mà nói, khả năng liền muốn tuyên bố phá sản. Nếu như là sở hành chính hiện tại lão bản một dạng nữ nhân tiếp lấy cũng còn khá. Nhưng nếu như là nam nhân đón lấy lời Chia, dám khẳng định bọn họ tiếp lấy sau chuyện thứ nhất chính là quy tắc ngầm dưới cờ nghệ sĩ. Chia đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hắn chuẩn bị chờ đến sở hành chính tuyên bố phá sản sau liền đem mua lại. Sau đó đổi tên 765 văn phòng thần tượng. Theo Chia, Chiba, Minainsky quả thật phi thường thích hợp làm thần tượng. Nếu như nàng tiến vào thần tượng nghề nghiệp, thậm chí có thể tại phi thường trong thời gian ngắn đạt tới Sakurajima Mai thành tựu, thậm chí vượt qua nàng cũng không phải là không thể. Dù sao Sakurajima Mai là diễn viên xuất thân, đăng ca phương diện mặc dù cũng được, nhưng cũng không coi là được. So với ba lĩnh vực minh tinh tự nhiên phải kém hơn một chút. Mà Minilinsky giống như Okino Yoko đều là toàn năng hình nhân tài. Được rồi, cảm ơn ngươi, Chia em trai, chờ ta hỏi một chút các bằng hữu rồi hãy nói. Lại nói Chia dùng like sao? Thêm một cái bạn tốt đi. Không thành vấn đề, bất quá nhắc tới phê giáo. Nam tỷ tỷ ngươi trường học sẽ không phải là Chiyoda nhà kia gọi là Otonokizaka trường học chứ? Ai? Chia em trai ngươi làm sao biết? 630 nói. Bởi vì nhà chúng ta liền ở phụ cận Otonokizaka. Lúc nhỏ ta còn muốn qua phải đến Otonokizaka đi học đây. Như vậy buổi sáng là có thể lên đến 7 giờ rưỡi. Đáng tiếc sau đó mới biết Otonokizaka thật ra thì là một khu nhà nữ giáo. Nghe nói Otonokizaka hiệu trưởng là một vị mỹ nữ vô cùng xinh đẹp kia mà. Đáng tiếc một mực không có cơ hội gì gặp mặt một lần đây. Hiệu trưởng dáng dấp quả thực đẹp vô cùng đây. Nghe được lời của Chia sau, sắc mặt của cô gái lần nữa biến thành, trở nên hồng nhuận, vội vàng đem đề tài chuyển đến những phương diện khác. Lại nói Chia em trai nhận biết thần tượng đó tên gọi là gì? Sẽ không phải là Sakurajima Mai đi. Nghe nói Sakurajima Mai cũng là một gã học sinh cao trung đây. Bất quá nàng hình như là diễn viên. Đối ca tay phương diện cũng không phải là vô cùng am hiểu đây. Sakurajima Mai quả thực không quá am hiểu ca hát đây. Bất quá ta nói người cũng không phải là Sakurajima Mai, mà là Okino Yoko. Ai? Okino Yoko, làm ơn nhất định để cho chúng ta cùng Okino Yoko gặp mặt một lần. ... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?